ba chồng của chị đó là có tới ba người vợ, anh rất là trác táng, cặp bồ rất là nhiều người và mướn nhà trọ cho từng người ở. Và chị biết đó, chính xác đó, là anh có khoảng ba bốn người phụ nữ. Thời gian mà gần 10 năm mà ly thân đó thì anh đi lợi với rất nhiều người, ngay kể cả gái làng chơi anh bao cũng có. Thì trong một cái bữa cơm gia đình, à, buổi chiều đó anh mời chị với con gái Út xuống nói chuyện đó, thì anh mới nói rằng là anh phát hiện ra là anh bị cancer. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngọc muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện mà chúng ta rất là khó xử, nhất là chúng ta là phụ nữ. Thì cũng có rất là nhiều lần đó, Ngọc Nhi post trên clip phụ nữ thì các anh nói rằng là con mẹ này là cứ bên phụ nữ không à, con mẹ này đó là nói xấu đàn ông không à. Thật sự ra quý vị, Ngọc Nhi là phụ nữ, cho dù chỉ có bên phụ nữ đi nữa đó thì nó đâu có sai đâu, đúng không quý vị? Ngọc Nhi cũng có những cái clip mà hiểu về hoàn cảnh các anh và tôn trọng các anh chứ, đâu phải là không có đâu, tại các anh không có chịu coi thôi. Nhưng mà thật sự trong cuộc sống đó, nói về cái sự chịu đựng mà một người chồng trăng hoa hay là những người chồng mà vũ phu đánh đập vợ thì nó cũng có nhiều. 1.000 người đánh đập vợ thì có một người đánh đập chồng cũng có, nhưng mà nó ít. Thì mình nói về cái số đông đi. Với lại một cái nữa đó là Ngọc Nhi kể cho quý vị nghe những câu chuyện ở từ các anh chị, cô chú, các em, các cháu gửi về nữa. Chứ phải là Ngọc Nhi ở đâu Ngọc Nhi đào ra, nó có sẵn hết trơn, nó không có. Thành ra có cái nào Ngọc Nhi kể cái nấy, mà nỡ nào các anh lại lên mắng Ngọc Nhi như vậy, có thấy tội nghiệp không? Đó, mà Ngọc Nhi làm cái này đâu phải là làm như người ta, mà Ngọc Nhi vì tiền đâu. Ngọc Nhi có công ty mỹ phẩm của mình, Ngọc Nhi bán rất là ok, 18 năm ở Mỹ rồi, nhân viên Ngọc Nhi 40-50 người. Rồi may mắn là bây giờ con Ngọc Nhi nó lớn lên, hai đứa lớn đó là nó điều hành, một đứa 31, một đứa là 28, 29 rồi, thì nó điều hành cho mẹ. Thì Ngọc Nhi có cái thời gian rảnh, Ngọc Nhi chia sẻ những cái vấn đề trong cuộc sống để hòng mà mình cùng nhau học hỏi. Đối với lại Ngọc Nhi tin rằng đó, trong cuộc sống Ngọc Nhi nó có rất là nhiều vấn đề xảy ra trong quá khứ mà chúng ta cần học để mà kinh nghiệm thêm cho những cái em nè, rồi những anh chị cô chú đang trong cái tuổi mà mình đang bị sao nhãng, sao động cuộc sống nữa, đúng không? Thì quý vị thương Ngọc Nhi chứ, chứ có gì có đâu mà quý vị mắng Ngọc Nhi là bên phụ nữ. Thì thưa quý vị, câu chuyện ở đây lại là một câu chuyện của phụ nữ nữa. Thì mong rằng quý vị nghe, quý vị hiểu và đừng trách Ngọc Nhi nữa nha. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị, Ngọc Nhi có ghi xuống rất là rõ là anh chị nhắn tin cho Ngọc Nhi một cái email rất là dài, và chị nói rằng là chị không muốn cái Ngọc Nhi nói chuyện với chị, bởi vì chị mặc cảm, chị lớn tuổi rồi ha, và chị chỉ muốn email cho Ngọc Nhi kể về mình thôi. Thì chị nói là chị và chồng đó là hiện giờ trên danh nghĩa đó là vẫn còn là vợ chồng, nhưng mà thực sự là không sống với nhau đó mười mấy 20 năm nay rồi. Ngày xưa đó là anh rất là, nhà anh rất là giàu, chị về làm dâu đó cũng trăm bề cay đắng quý vị. Mà ba chồng của chị đó là có tới ba người vợ, mà cái thời trước đó chị lớn hơn Ngọc Nhi mấy tuổi, thì quý vị nghĩ đi, là ba chồng của chị ở cái tuổi nào, ở cái thế hệ trước rất là xa, thì có ba người vợ và ba người phụ nữ đó đều biết nhau hết. Mẹ của chị đó, mẹ chồng của chị là người vợ cuối cùng. Trên đó còn có hai người vợ và có ba cái nhà sống cùng ở Sài Gòn và khác quận thôi. Thì ba chồng của chị rất là khá, ông ấy là một cái người Việt gốc Hoa và có một cái tiệm thuốc bắc rất là lớn và rất là nhiều tiền. Ông ấy có gần 20 đứa con với ba người vợ đó. Thì ba người phụ nữ đó chấp nhận, có nghĩa rằng ông ở nhà người vợ này 2-3 ngày, đến người này 2-3 ngày, và ông chia đều trong suốt 1 năm như vậy. Và dường như là chị biết đó là mười mấy mấy chục năm trời, đến khi ông bệnh ông mất thì ông vẫn như vậy. Ông ở nhà bà lớn 3 ngày là ông sẽ qua nhà bà kế 3 ngày, và sẽ qua nhà bà nhỏ 3 ngày, hên xui là những ngày Tết thôi. Thì những ngày Tết đó thì ví dụ ông cứ chiều cứ năm nay mà ăn Tết bên nhà bà lớn, thì năm sau như vậy nhà bà kế và bà út. Ba người đàn bà đó không dám ghen với nhau, và các con á đều biết nhau hết, bởi vì ông thương các con rất là đều. Đó, và chồng chị là con trai lớn của dòng cuối đó, thì bây giờ là mấy chục người con đó vẫn hòa thuận, thì có người còn người mất rồi quý vị, và cháu chút chít nó đông lắm. Thì chị nói lúc chị về làm dâu đó thì năm đó là anh 20 mấy tuổi, Chị cũng hai mươi mấy tuổi thì gia đình là ba chồng của chị cũng còn sống và các bà vợ còn sống rất là hòa thuận, và chị thấy đó là một cái mà chị không biết tại sao họ làm như vậy được. Nhưng mà trong cái gia đình đó thì mấy dòng của anh chồng của chị ở các dòng lớn, dòng nhỏ, dòng kế gì đó đều lăng nhăng lắm, có nghĩa rằng cũng y như vậy nhưng mà họ thấy là bình thường. Thì khi chị kết hôn với chồng chị đó là chị có nói rằng chị không chấp nhận cái điều đó. Chị là cô giáo, và nếu mà anh tiếp tục, anh bất kỳ lúc nào mà chị phát hiện ra mà anh trăng hoa là chị sẽ ly dị. Thì hai người thỏa thuận với nhau. Thời gian đầu, mười mấy 20 năm đầu sống êm ả, và chị luôn luôn để ý, tại vì chị sợ cái gene của chồng chị, và chị sợ rằng á là gia đình thì họ thấy đó là bình thường, cho nên chị rất là ngại. Thì cũng may mắn cho chị đó là cũng có rất nhiều người anh, có nghĩa là bên gia đình chị đó thì ngoài bên gia đình vợ giữa thì có hai người anh trai cũng một vợ một chồng, và sau gia đình của chị đó là dưới anh chị có mấy người em đó thì họ cũng lăng nhăng đi chơi nhưng mà cũng không có ly dị vợ. Thì thưa quý vị, chị nói đó là như vậy nè, là chị chồng chị đó là lăng nhăng ngoài đường mà chị không biết, cho đến khi chị phát hiện ra đó thì chị có muốn rằng là tha thứ, tại vì chị nghĩ rằng là anh lăng nhăng nhưng mà không có một cái gì để mà chứng tỏ rằng, như là nghi ngờ thôi. Thì 5 lần 7 lượt chị nghe tin anh lăng nhăng, người ta thấy anh đi chơi thì chị cũng rầy cằn nhằn, nhưng mà anh hứa hẹn, anh nói rằng anh rất là tốt trong nhà, anh không có gì hết. Thì một thời gian ngắn sau khi anh năn nỉ xin lỗi thì lại đâu lại vào đó. Chị đó thì không muốn chuyện gia đình ầm ĩ, bởi vì chị là nhà giáo nên luôn giấu kín hai bên và giấu luôn bạn bè. Vì thế trong mắt mọi người đó, chồng chị là một người tử tế, tử tế so với mấy người trong dòng họ. Rồi gần đây nữa, gần vừa những năm trước nữa nha quý vị nha, là gần đây là cái khoảng thời gian mà ý chị nói rằng là cận đến ly dị đó, thì chị không bắt được, nhưng mà mỗi lần mà chị nghi ngờ cái gì thì anh ta luôn luôn rao giảng về vấn đề đạo đức gia đình và chung thủy, thì anh luôn luôn nói là anh không có vậy. Ok, rồi trước khi ly dị 5 năm là chị bắt được chính thức là anh gặp một cái cô bé đó và ở với cổ đã gần 3 năm rồi. Gần 3 năm rồi và không có con. Và khi chị tìm tới thì chị biết được rằng đó là ngoài cô bé đó ra, cô bé rất là ghen. Và cổ cũng mét với chị rằng cổ đó nhiều lần ghen với anh, với những cô khác là nữa, cho nên là chị ghê tởm và chị quyết định là chia tay. Thì thưa quý vị, khi mà chị nói chuyện anh chia tay đó thì anh nhất định không chịu, tại vì cái thời điểm này đó là anh làm ăn rất là tốt, làm ăn rất là đắt khách và rất là có uy tín ở xã hội ở tại thành phố Sài Gòn thời đó nha quý vị nha. Và cuối cùng thì chị không có chỉ với anh là ly thân, nhưng mà vì làm ăn lớn, anh muốn thể diện nên hai bên đã cam kết với nhau là không ly hôn, nhưng hết tình nghĩa vợ chồng. Cái nhà đang ở đó thì mỗi người ở một cái tầng, tầng dưới là phòng khách xài chung, tầng trên hết là chị ở và tầng giữa là anh ở. Và lúc này là các đứa con nó cũng lớn rồi, nó biết và nó tôn trọng quyết định của mẹ và cha của nó. Thì thưa quý vị, kéo dài như vậy thời gian rất là nhiều. Có nghĩa là chị tiếp tục đi dạy và chị dạy thêm và các con chị cũng lớn rồi, cũng làm có tiền sống ổn định. Anh nó thì vẫn là công ty, vẫn làm ăn bình thường. Và ngay khi cái thời điểm mà chị tuyên bố rằng chị với anh nó là như là ly thân đó, thì bắt đầu anh không còn gì để mất. Ở trong gia đình thì biết hết nha quý vị nha, ở trong gia đình là biết hết đó. Nhưng mà tất cả những người bạn bè làm ăn không biết, nhưng mà trong gia đình là biết anh chị đã ly thân không sống chung với nhau. Kéo dài như vậy một thời gian thì gần đó, gần thời gian cận kề những năm gần đây thì chị phát hiện ra là anh rất là trác táng, cặp bồ rất là nhiều người và mướn nhà trọ cho từng người ở. Và chị biết đó, chính xác đó là anh có khoảng 3 4 người phụ nữ, tất cả đều là những cái người mà dường như là trong cái giới mà anh làm ăn quan hệ không có được trong sáng. Thì chị quyết định chị ly dị, thì chị đơn phương ly dị. Và chị khi mà đơn phương ly dị thì anh không có ra ký, và kéo dài có đến cả 1 2 năm sau đụng với tài sản. Và lúc này thì chị nói rằng chị bắt buộc phải chia tài sản, đó là công ty của anh và anh có mua được hai căn nhà, và theo chị biết hai căn nhà đó anh đứng tên, không có chị đứng tên nhá, hai căn nhà và anh đang cho thuê. Thì khi mà luật sư tìm hiểu ra thì hai căn nhà đó buộc phải bán và chia cho chị, một là bán chia đôi, hai là chị một căn, anh một căn. Thì anh không chịu, anh dành hết, nhưng chị nghĩ rằng là đây là chị dành cho con của chị, cho nên là chị giành được một căn nhà và chị để bắt buộc anh phải để tên cho mấy đứa con của anh đứng tên, thì vấn đề đó là êm rồi. Thì mọi người, hai người là không có qua lại với nhau nha quý vị nha, không qua lại với nhau một thời gian. Cách đây gần 1 năm thì anh thường xuyên là nói chuyện với chị hơn qua tin nhắn, và chị nhắc lại là cái nhà mà anh ở, cái từng từng từng chính giữa đó quý vị, thì anh bỏ không có về, anh đã đi ra hẳn luôn, dành là dành, anh ở trong đó. Nhưng mà khi gia đình biết hết rồi thì anh nay ở nhà cô này, mai ở nhà cô kia, thì cái tầng giữa đó đó là anh có ở, và anh cho mấy đứa con của chị nó sinh hoạt làm gì làm, nhưng mà riêng chị vẫn ở cái tầng trên hết. Thì gần đây anh lại về ở cái tầng giữa đó thường xuyên hơn và sinh hoạt với các con. Tụi nó lớn rồi, tụi nó cũng có đứa có gia đình đi ra ngoài rồi, nhưng mà cũng còn đứa út là nó cũng còn ở đó và nó cũng không muốn nói chuyện và nó né tránh. Mà khi ảnh về thường đó thì nó dọn hẳn lên lầu, nó ở với chị và nó không ở tầng đó nữa, thì cũng thường xuyên nói chuyện với chị hơn đó. Và thú vị, trong thời gian mà gần 10 năm mà ly thân đó thì anh đi lợi với rất nhiều người, ngay kể cả gái làng chơi anh bao cũng có. Gần đây thì anh hẹn chị nói chuyện, thì trong một cái bữa cơm gia đình, buổi chiều đó anh mời chị với con gái út xuống nói chuyện đó, thì anh mới nói rằng là anh phát hiện ra là anh bị cancer. Anh bị cancer, colon cancer là ung thư ruột già của đàn ông đó quý vị, ung thư ruột già. Thì anh muốn là hiện giờ là anh giấu là anh đã điều trị và anh đã bán cái nhà riêng của anh, làm ăn thất bại đó, là sau Covid đó thì anh đã bán cái nhà mà chia ra rồi đó, bán cái nhà đó luôn rồi. Và cái số tiền đó đó thì anh cũng còn có để ngân hàng còn ít lắm, và bây giờ anh bắt đầu anh vào cái tiến trình điều trị. Thì anh mới nói rằng khi anh điều trị trở lại thì anh mong rằng chị là giúp đỡ cái tinh thần cho anh để mà anh điều trị cho nó bệnh, qua cơn bệnh. Thì chị cũng nghĩ cái tinh thần thì không sao đó, nhưng mà mới đây nữa thì chị phát hiện ra rằng là tiền ngân hàng của anh cũng không còn, là anh bị chồng của một cái người mà anh ở với cô ta 4 5 năm trời, cái người cuối cùng này đó, và bắt được anh như thế nào đó, người đó ở dưới quê lên và đánh anh và làm tiền anh, và anh cũng phải đưa một số tiền cho người đó, nghe nó cũng cũng gần 1 tỷ bạc để bịt miệng, để mà giữ sĩ diện làm ăn trước khi mà người đó tới công ty anh quậy, tới nhà anh quậy. Thì anh không còn tiền, thì chỉ nói đó là bây giờ anh giống như là về cái nhà đó và anh nằm dạ. Và xin nhắc lại là cái nhà mà hiện giờ mà đang ở đó, là cái nhà đó vẫn là một cái nhà mà hai người là tài sản chung, hai cái căn kia là chia rồi, tài sản chung. Thì chị nói bây giờ đó, một là chị dọn ra để cho anh bán cái nhà rồi anh lấy tiền anh trị bệnh, anh làm gì đó chị không muốn liên quan tới nữa. Hai là chị ở trong cái nhà đó, nhưng là chị phải tiếp tục chấp nhận săn sóc cho anh trong những ngày anh đi xạ trị, hóa trị, anh bị cancer rồi chẳng may nó bệnh, rồi cái tiền của anh xài mòn hết rồi ở đâu ra, anh cũng phải bán cái nhà hiện tại thôi. Thì khi đó chị còn chớ chị dọn ra nữa, cho nên chị nói Ngọc Nhi rằng giờ chị không biết như thế nào. Một là chị dọn ra cái nhà đang ở hiện thời, tài sản hai chồng còn chung, tại vì lúc đó ly dị là chia kia, mà cái này vẫn giữ chung nha quý vị nha, vẫn đứng tên chung. Thì anh có nói là anh để cho có con, thì bán cái nhà này là chia đôi. Thì cái nhà chị nói đó trị giá hiện giờ là khoảng 6 đến 7 tỷ, thì bán ở tại Việt Nam, bán chia đôi thì mỗi người là 3 tỷ mấy hay 3 tỷ gì đó. Rồi chị cầm tiền kia đi ra, và anh thì dùng 3 tỷ mấy đó anh mướn nhà ở, hay là về nhà anh em qua anh ở làm gì làm để anh trị bệnh. Như vậy có nhẫn tâm quá không? Chứ bây giờ chị ở trong cái nhà này thì trước sau gì anh trị hết tiền của anh rồi thì chị cũng phải lòi tiền ra để mà trị cho anh. Thì cũng vậy thôi. Và anh ngỏ ý rằng là bán cái nhà này thì chị mua hết lại đi, chị và các con chị thối cho anh 50% để chị đứng tên một mình, cho các con đứng tên một mình, và 50% đó đó là anh tự trị bệnh. Nhưng anh vẫn xin là anh được ở trong nhà đó trị bệnh. Chị nói nó, chị không biết phải, chị nói là quá vô lý. Bây giờ thân tàn ma dại thì chạy trở về. Chị thối được, chị thối, chị nói chị chắc chắn chị sẽ chạy tiền mấy mẹ con Hùng lại thối, lấy nguyên cái nhà mình sang tên luôn. Nhưng mà anh vẫn ở trong cái nhà đó để anh trị bệnh. Và khi anh trị bệnh, hay là anh bị nặng hơn, anh nằm ì trong đó thì các con cũng phải lo, chị cũng phải lo. Và nếu mà bỏ chết thì không nỡ, mà hả lo hay tốn thêm tiền, sau khi tiền của anh hết rồi thì chị làm sao? Thì bây giờ câu hỏi của chị đó là, một là chị dọn ra, bán cái nhà đó chị lấy 50% chị đi ra, và cái đó chị cho con chị đó chị không có lấy. Hai là chị thối cho anh và chị ở trong đó thì chị phải cho anh ở, hay là chị thối cho anh rồi chị kêu anh dọn ra mà chị sợ anh không dọn ra. Thì ví dụ nói là chị nói chuyện với ảnh chưa, thì ảnh có nói rằng là thối thì tôi dọn ra đó, tôi ở đỡ vài tháng trị bệnh tôi dọn ra. Thì quý vị nghĩ đi, lỡ mà ở đỡ vài tháng ảnh không dọn, ảnh nặng hơn là làm gì ảnh đây. Thành ra giờ không biết rằng chị chấp nhận dọn ra, cái nhà đã bán chia 50-50, chị đi luôn, chị không cần biết tới cuộc cùng ảnh như thế nào hết, ảnh sống ảnh chết gì kệ ảnh đó, ảnh lo hết tiền, ảnh mất thì chị sẽ làm đám tang, con sẽ làm đám tang. Nhưng mà lúc nãy anh điều chỉnh làm gì làm, vì chị có quá nhẫn tâm không? Chỉ rằng chị thấy rằng anh xứng đáng bị như vậy, tại vì những gì anh đối xử với chị tệ lắm đó. Thì chị nói rằng là lừa dối chị tới 7-8 lần rồi, gần đây rồi là sống không có ra gì nữa hết, và các con nó khinh, mấy đứa con gái nó khinh, nó không nhìn mặt luôn. Thì chị nói rằng chị đối xử như vậy nhẫn tâm thì cũng xứng đáng với cái sự nhẫn tâm của anh hồi xưa đó, nhưng mà lại nghĩ rằng sợ bên nội bên ngoại trách chị đó. Mà ở trong cái nhà đó để nhìn thấy anh mỗi ngày bệnh hoạn như vậy, chị cảm thấy chị khinh hơn là chị thương. Thành ra mà con chị nó cũng không chấp nhận để mà chăm sóc một người cha mà cả đời không chăm sóc cho nó, cứ ăn chơi như vậy hoài. Thì bây giờ dọn ra để cái nhà đó bán chia 50-50, phần của anh làm gì làm, phần của chị làm gì làm, hai người không quan tâm, anh bệnh anh hoạn, sống anh chết kệ anh, chết thì chị lo đám tang với các con lo đám tang. Hay là chị thối tiền cho anh cái nhà và chị giữ cái nhà chị ở và cho anh ở ké. Thì Ngọc Nhi thấy cái này khó trả lời. Tuy rằng anh hứa là anh chỉ ở trong thời gian trị bệnh thôi, rồi xong sau đó anh tìm nhà anh đi. Nếu mà bán cái nhà 7 tỷ mà 3 tỷ mấy trị bệnh, Ngọc Nhi nghĩ không có bao lâu nó cũng hết rồi, anh đi đâu? Mướn nhà ở đâu, hay là gì anh em anh nó có chứa anh không? Ngọc Nhi thấy chỗ này là bộ hơi rắc rối nha quý vị nha. Thì Ngọc Nhi mong rằng là quý vị góp ý, quý vị có gặp hoàn cảnh này chưa, ha, cuộc sống chúng ta có những cái đụng chạm như thế này hay không. Ngọc Nhi thấy rằng Nhi hỏi chị là chị ly dị chưa, chứ nói là hồi đó là ly thân mười mấy 20 năm, gần đây mới ly dị thôi. Tại vì chị thấy rằng khi mà chị nghe nói là anh năm ba cái nhà mướn nhà trọ cô này cô kia ở, rồi quan hệ với gái làng chơi, thì chị cảm thấy rằng là chị ghê tởm mức, chị không có muốn ly thân nữa, chị cảm thấy là dứt khoát cho rồi, và chị không có người đàn ông khác, chị nói là chị vẫn ở như vậy với các con của chị. Thì xin quý vị là thật sự trường hợp này rất là khó, quý vị nào mà có ý kiến cũng rất là khó, có ý kiến quý vị rất là khó, không biết phải làm sao, thối tiền để lấy cái nhà đứng tên mình và cho anh ở ké, hay là dọn ra để chia 50-50 cái nhà, hay là còn một cách thứ ba Ngọc Nhi nghĩ ra thôi, là cứ mẹ con thì cũng khá rồi, dọn ra đi cái nhà đó để cho ổng ở đi, ổng bán ổng làm gì làm, dù bán được 6-7 tỷ thì ổng cũng trị bệnh cũng hết thôi đó. Theo Ngọc Nhi là Ngọc Nhi nghĩ đó, là Ngọc Nhi mới khuyên chị, nhưng mà Ngọc Nhi nói với bản thân mình là nếu mà Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi sẽ thôi, mình cũng đã cũng có mấy tỷ rồi, mua cái nhà nhỏ ra ở đi, thì thối cho ảnh 3 tỷ 3 tỷ rưỡi, cầm 3 tỷ mấy đó mua cái nhà nhỏ mình ở, với đứa con gái út mình, mấy đứa lớn nó có gia đình hết, ở riêng rồi đó, rồi cái nhà đó là coi như không đụng tới của ổng nữa, trả công cho ổng là ổng cho mình mấy đứa con để mình thương yêu mình đi, rồi ổng ở cái nhà đó ổng muốn giữ thì ổng ở, còn ổng cầm ổng bán gì coi như là mình không đụng tới luôn. Là nó êm nhất là nếu mà Ngọc Nhi, Ngọc Nhi làm gì dọn ra không cần bán chia luôn, cho hết là cho ổng đó, trả ơn anh, trả công anh là cho tôi mấy đứa con, để ngày hôm nay tôi có các con thương yêu tôi và tôn trọng tôi. Đó, thì dù sau một khoảng thời gian tôi cũng sống hạnh phúc với anh rồi, rồi 7 tỷ, 6 tỷ gì đó, rồi anh muốn cầm, anh muốn bán, rồi anh làm gì đó là chuyện của anh không có bám tôi sau này được nữa, là coi như là thoải mái. Thì Ngọc Nhi rất là mong rằng quý vị cho Ngọc Nhi một cái câu trả lời để coi coi phải làm sao với một người chồng dường như là muốn ăn vạ đó. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào những show kỳ tới. Chúc quý vị thật vui bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.